Chương 21, Quẩn Linh Tượng. Ngươi muốn làm gì? Vương Lâm bị Diệp Vũ dẫm tại dưới chân, mang theo vài phần hoảng sợ lại ra vẻ cường thế nói ra, không phải sớm cùng ngươi nói sao, đàm luận cái sinh ý. Diệp Vũ dùng đến chủy thủ vỗ vỗ Vương Lâm mặt, mà lại là làm ăn lớn. Cái gì làm ăn lớn? Vương Lâm dò hỏi. Mua bán nhân mạng sinh ý, cái này lớn không lớn? Diệp Vũ chủy thủ chỉ vào Vương Lâm nói ra, nói đi, ngươi chuẩn bị dùng cái gì đổi mệnh của ngươi? Một câu nói kia để đám người hai mặt cùng nhau dòm. Gia hỏa này còn muốn ăn cướp hay sao? Diệp Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiền Hướng Thành ở bên cạnh giận dữ hét. Câu nói này liền tốt cười. Các ngươi đêm hôm khuya khoắt xuyên thành quỷ này dạng tới giết ta còn nói ta khinh người quá đáng. Cái này thật có chút không biết xấu hổ. Diệp Vũ cười nói, ta bình sinh hận nhất người vô sĩ. Vương Lâm bị Diệp Vũ dẫm lên, cảm giác được chủy thủ thỉnh thoảng tại hắn hầu kết chỗ xẹt qua. Trong lòng của hắn rất là hoảng sợ. Ta là người của Vương gia, ngươi dám đụng đến ta mà nói, tất nhiên để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi hù dọa ai đây? Diệp Vũ xì một tiếng kinh miệt nói, có tin ta hay không hiện tại giết ngươi, các ngươi Vương gia cũng không tìm tới ta. Ngươi, Vương Lâm muốn nói dọa, có thế chủy thủ hàng ý để hắn không dám. Nơi này không phải Thanh Dương Thành, thế lực của Vương gia còn mở rộng không đến nơi này. Diệp Vũ giết hắn xoay người rời đi, Vương gia cũng không làm gì được hắn. Ngươi muốn cái gì mua mệnh của ta? Vương Lâm nhận thua, tài nghệ không bằng người không có gì đáng nói. Các ngươi có cái gì? Diệp Vũ hỏi. Lần này mạo hiểm đạt được hai viên súc linh đan, dùng một viên đổi ta cùng Vương bá mệnh. Vương Lâm nói ra, có thể hay không chắc chắn? Diệp Vũ hung hăng đạp Vương Lâm một cước. Hai người các ngươi cái nhân mạng dùng một viên đổi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta toán học rất kém cỏi? Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Lâm nghiến răng nghiến lợi, hai viên. Diệp Vũ đáp, không có khả năng, một viên súc linh đan liền giá trị vô tận, thiên kim không đổi, một viên là ta có thể lấy ra cực hạn. Vương Lâm giận dữ hét, vậy ngươi liền đi chết đi. Diệp Vũ trực tiếp một giáo đá vào Vương Lâm giữa hai chân. Vương Lâm lập tức bộc phát ra giết người giống như kêu thảm, rất nhiều người thậm chí nghe được trứng nát thanh âm. Diệp Vũ tàn nhẫn để mọi người tại đây đều tê cả da đầu, gia hỏa này quá độc ác, một lời không hợp liền phế đi Vương Lâm nam căn, không muốn cho, vậy thì chết đi. Diệp Vũ không có quên gia hỏa này thế mà có ý đồ với Tuyết Ngôn, thật coi chính mình không dám giết hắn sao? Diệp Vũ tàn nhẫn rốt cục để Vương Lâm hoảng sợ hô lớn, cho, ta cho. Diệp Vũ dẫm trên người Vương Lâm chân lúc này mới buông ra, hắn mười phần hữu hảo đỡ dậy Vương Lâm, thuận tiện giúp Vương Lâm sửa sang lại quần áo một chút. Vương huynh thật sự là có sinh ý đầu não a, lần làm ăn này ngươi đã kiếm được, hợp tác vui vẻ a, hoan nghênh lần sau lại hợp tác, quỷ mới cùng ngươi có lần nữa. Vương Lâm đau cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn ở trong lòng mắng Diệp Vũ ngàn vạn lần, dưới thân thật đau để hắn khủng hoảng, một cước này có phải hay không phế bỏ hắn làm nam nhân khả năng, nhưng tại Diệp Vũ dưới dâm uy, hắn chỉ có thể phân phó người đi lấy súc linh đan. Linh binh có hay không có thể trả lại cho ta? Vương Lâm cố nén hận ý, nghiến răng nghiến lợi hỏi Diệp Vũ. Vương huynh ý gì? Chủy thủ này là ta tổ truyền bảo khí, ngươi chẳng lẽ muốn đoạt? Diệp Vũ như xù lông gà trống một dạng nộ trừng lấy Vương Lâm. Vương Lâm nhịn dưới thân đau nhức kịch liệt nhìn hầm hầm Diệp Vũ, đây là hắn tổ truyền bảo khí, lúc nào biến thành ngươi? Cái này linh binh ta. Vương Lâm lời nói còn chưa lên tiếng, Diệp Vũ liền nổi giận nói, ta cái gì ta, ai dám đánh ta gia truyền bảo khí chủ ý, ta cùng hắn không chết không ngớt. Giang Lý Tiền ba nhà người đều trán nổi gân xanh, đem đồ của người khác chiếm thành của mình còn có thể trang tức giận như thế ủy khuất, thật sự là làm khó hắn. Vương Lâm hận Diệp Vũ tận xương, hắn trên nắm tay gân xanh đang cuộn trào, cái này linh binh ý nghĩa trọng đại, bị mất hắn cũng không biết như thế nào hướng gia tộc bàn giao, có thế hết lần này tới lần khác đánh không lại đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giấu đến trong ngực. Diệp Vũ không để ý tới Vương Lâm, ngược lại nhìn về phía Tiền Hướng Thành, hai viên súc linh đan, đổi tiền báo tính mệnh. Tiền Hướng Thành nhìn xem Diệp Vũ chân đạp trên người tiền báo uy hiếp hắn, hắn âm thanh lạnh lùng nói, không phải một viên sao, ngươi toán học có hay không học tốt, một viên chỉ có thể đổi, nha, hắn là một người không sai a, có thế sinh ý không phải như vậy làm, tiền báo đại biểu cho tiền gia, là một nhà hai viên. Diệp Vũ trả lời Tiền Hướng Thành, lần này mạo hiểm, ta cái gì đều không có đạt được, không bỏ ra nổi hai viên súc linh đan. Tiền Hướng Thành nói ra, ta hiểu. Diệp Vũ cười nhìn xem Tiền Hướng Thành, ngươi lão đã sớm nhìn tiền báo khó chịu đi. Ước gì ta hiện tại giải quyết hắn đúng không? Ai nha, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, điểm ấy chuyện nhỏ ta còn có thể không giúp ngươi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, dưới chân đột nhiên dùng sức, đám người nghe được xương cốt răng rắc đứt gãy thanh âm, dừng tay. Tiền Hướng Thành sợ hãi, đây là Uẩn Linh cảnh tiểu thành cường giả, cũng là gia tộc trung thành tuyệt đối lão nhân, hắn không thể không cứu. Không có việc gì, một cái người hầu mà thôi, đã giết thì đã giết, có thể tiết kiệm hai viên súc linh đan, đây là chuyện tốt a. Theo ta được biết, một viên súc linh đan ngàn vàng khó mua a. Diệp Vũ cảm thán nói, đừng bởi vì nhỏ mất lớn a. Nghe Diệp Vũ thật thà dạy bảo, Tiền Hướng Thành hận không thể xé nát Diệp Vũ miệng. đến gia hỏa này trong miệng, chính mình giống như thành một cái ác chủ. Tiền Hướng Thành nhìn về phía Lý An, cho ta mượn 2 viên súc linh đan, Tiền thiếu, rất muốn ta không có giúp cho ngươi nghĩa vụ đi. Lý An cười nói, Thanh Dương Thành phía đông ta Tiền gia 2 con đường là của ngươi, Tiền Hướng Thành nói ra, thành giao, Lý An trực tiếp đáp ứng. Diệp Vũ nghe được hơi sững sờ, hắn đối với súc linh đan giá trị kỳ thật cũng không phải là rất rõ ràng, có thể nghe được Tiền Thành lấy 2 con đường đổi 2 viên, mới biết được cỡ nào trân quý. Lần này phát 2 con đường A, cái này đặt ở địa cầu thỏa thỏa chính là đại thổ hào tiết tấu. 4 quả uẩn linh đan rất nhanh tới Diệp Vũ trong tay, Diệp Vũ cũng không thấy trực tiếp ném cho Tuyết Ngôn, sau đó cười nói, hợp tác vui vẻ A, chờ mong có lần sau A. Vương Tiền hai nhà người khóe miệng đều tại run rẩy, không dám nói nữa. Lúc này Diệp Vũ lại đem liệt đào trưởng Ngọc Thư lấy ra, đưa cho Giang Chí Kiệt nói ra, thứ này hay là ngươi Giang gia đảm bảo đi, bản thiếu gia không muốn lại bị người giết tới, người khác giết tới không phải vừa vặn như ngươi mong muốn sao, ngươi còn có thể làm tiếp một lần sinh ý. Giang Ngữ Đồng ở trong lòng phỉ báng Diệp Vũ, khả năng đạt được Ngọc Thư hay là rất mừng rỡ. Vương Lâm bị người đỡ lấy rời đi, hắn phái người đi tìm y sư, đau nhức kịch liệt để hắn càng phát sợ hãi, hắn sợ tự mình làm không thành nam nhân. Đám người rời đi, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn về đến phòng, hắn để Tuyết Ngôn thu dọn đồ đạc, một cước kia khẳng định phế bỏ Vương Lâm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thừa dịp hiện tại không người dám cản chúng ta, mau chóng rời đi nơi này, ngươi không phải đánh đâu thắng đó sao, sợ bọn họ rồi. Tuyết Ngôn mị nhãn như tơ, mỉm cười ở giữa khuynh quốc khuynh thành, ta chỉ là sợ phiền phức. Diệp Vũ trợn nhìn Tuyết Ngôn một chút, ta sợ còn có thể vì ngươi phế đi Vương Lâm, bất quá, mấy quả súc linh đan cũng là ngoài ý muốn thu hàng, hắc hắc. Tuyết Ngôn cười nhìn xem Diệp Vũ, 4 quả súc linh đan đáng giá ngươi mạo hiểm như vậy, không thể nói trước ngươi đi vào uẩn linh cảnh tiểu thành, liền dựa vào cái này súc linh đan. Diệp Vũ nhãn tình sáng lên, nếu có thể đạt tới súc linh cảnh tiểu thành, lại phối hợp chiến kỹ, coi như Vương Tiền hai nhà tìm phiền toái, hắn cũng có thể càng thêm thông dong ứng đối, trọng yếu nhất chính là, hắn muốn uẩn ra bản thân linh tượng. 123 truyện.com